Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 980, chị dâu chưa ăn vịt quay bao giờ nhỉ? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem nhà cả buổi sáng, nhiều người như vậy đi cùng cô, Thẩm Nghiên thấy cũng đến giờ ăn cơm, liền mời mọi người đi ăn trước. Trần Viên San đi theo cả một đường, cũng không moi được tin tức gì từ Thẩm Nghiên, ngược lại bản thân cứ như người hầu gái chạy đông chạy tây. Biết thế đã không đi ra ngoài, nhưng lúc này nghe nói Thẩm Nghiên muốn mời khách, lập tức hào hứng. Hay là chúng ta đến Toàn Tụ Đức đi, ăn vịt quay, chị dâu chắc là chưa ăn vịt quay bao giờ nhỉ? Trần Viên San cố ý muốn châm chọc Thẩm Nghiên là đồ nhà quê, ai ngờ Thẩm Nghiên không hề để tâm, ngược lại thoải mái đồng ý, được, vậy ăn vịt quay đó, tôi thật sự chưa ăn bao giờ, cũng không biết mùi vị thế nào. Vừa hay hôm nay đi ăn thử. Nói xong cô gọi mọi người lên xe cùng đi. Ban đầu Trần Viên San tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Thẩm Nghiên, không ngờ cô lại thoải mái thừa nhận, cũng không hề có vẻ tự ti vì mình là người nông thôn. Thẩm Nghiên như vậy ngược lại khiến cô ta cảm thấy như đánh một quyền vào bông. Những người khác cố gắng nhịn cười rồi cùng nhau ồn ào lên xe đi ăn cơm. Toàn Tụ Đức đến giờ ăn cơm còn phải xếp hàng, may mà mấy người vận khí tốt, không bao lâu đã đến lượt. Một con vịt quay lúc này giá 8 tệ, nhưng thật ra ăn hết một con thì nhiều người đàn ông ở đây muốn ăn no thật sự phải cần không ít vịt quay. Thẩm Nghiên cũng hào phóng, để mọi người cứ ăn thoải mái. Chị dâu thật khí phách, Cố Kiệt mấy người vui vẻ nói, chỉ có Trần Viên San nhỏ giọng lẩm bẩm một câu gì đó, người khác có thể không nghe thấy, nhưng Thẩm Nghiên nghe thấy. Trần Viên San nói cô, lấy tiền của Lục Tuân ra làm bộ hào phóng. Thẩm Nghiên cũng cười thừa nhận, đừng khách sáo, tiền của anh Lục nhà các cậu đều ở chỗ tôi, các cậu cứ ăn đi, cứ coi như anh Lục mời khách. Vẫn là chị dâu lợi hại, Từ Quang Vũ giơ ngón tay cái với Thẩm Nghiên, mấy người đều không ngờ, Thẩm Nghiên lại thoải mái nói ra chuyện này như vậy, hơn nữa không hề có chút ngại ngùng hay xấu hổ. Ngược lại Trần Viên San tức đến mức không chịu được, tức đến mức mắt đỏ hoe, còn phải nhìn, Thẩm Nghiên cũng thấy thương cô ta. Cứ nói chuyện tử tế không được, cứ phải nói mấy lời mỉa mai, cuối cùng lại tự chọc tức mình sao? Nào nào nào, ăn nhiều vào, không đủ thì gọi thêm, không cần tiết kiệm tiền cho anh Lục nhà các cậu. Mấy người bị thái độ hào phóng của Thẩm Nghiên làm cho choáng váng, thật sự không khách sáo nữa. Cuối cùng mọi người đều ăn đến no căng bụng, lúc về Thẩm Nghiên còn mang theo mấy con vịt quay, định mang về cho anh trai mấy người ăn thử. Nhưng trên đường mấy người vẫn bàn bạc một hồi, chị dâu, chuyện nhà cửa nếu tạm thời chị chưa ưng ý cũng không sao, chúng ta cứ từ từ xem, không cần vội, lát nữa em sẽ tìm căn khác tốt hơn cho chị. Hầu Tuấn ăn cơm cùng, sau bữa ăn nói với Thẩm Nghiên như vậy. Thẩm Nghiên gật đầu, đúng là vậy, cũng không gấp, làm phiền cậu rồi, nếu có căn nào thích hợp, cậu cứ đến tìm tôi là được. Nếu mua được nhà, chị nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Vâng ạ, cứ giao cho em. Khỉ vỗ N, G, Ự, C cam đoan. Nghe cậu ta nói vậy, Thẩm Nghiên không khỏi cười. Mọi người đều mệt rồi, buổi chiều không đi xem nữa. Cơ bản những căn nên xem cũng đã xem gần hết. Thẩm Nghiên trong lòng cũng đã có tính toán. Diệu diệu thần kỳ, vì vậy buổi chiều Thẩm Nghiên đến nhà họ Lục. Nhưng Tuế Tuế đã ngủ trưa rồi. Thẩm Nghiên chỉ mang theo mấy con vịt quay đến, để lại đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định đợi Tuế Tuế dậy rồi đưa con bé về. Cách chương.